trong mẻ bằng vẫn còn ngứa, Lâu Chính thở phào một hơi, thế nhưng chạy đến cửa mẻ bằng thì hơi sửng sốt. Trong mẻ bằng, một con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ, mà ngay phía trước con ngựa có một tiểu nữ nhi thoạt nhìn khoảng 10 tuổi. Mái tóc màu ngân bạch dài tới mắt cá chân, mặc một thân bạch sát, một tay không biết đang đeo cái gì trắng trắng, tay kia đang khẽ vuốt bờm ngựa. Con ngựa rất ngoan ngoãn để cho nàng vuốt ve, cãi đuôi lắc lắc, thoạt nhìn thập phần hưởng thụ. Lâu Chính nhíu mày lại gần. Con nít từ đầu tới, cút ngay. Lúc này, đứa con nít nọ chậm rãi quay sang, nhìn hắn một cái. Lâu Chính đối mặt nàng xong thì giật mình. Đứa nhỏ này làn da trắng bạch như đánh phấn, lại thêm mái tóc màu bạc nhìn rất quỷ dị. Hơn nữa nàng còn có đôi mắt màu đỏ như thạch lẩu, còn người đỏ như máu, trong mắt lại sáng bóng như ngọc lưu ly. Ảnh bắt đảo quà Lâu Chính, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung. Lâu Chính vốn võ công không tồi, tiểu hài nhi trước mắt từng thấy vóc người y hệt một tiểu hài tử, nhưng đưa đến cảm giác mèo cốt tủ nhiên. Hơn nữa lúc này hắn cũng thấy rõ, đeo trên tay nàng là một con rắn nhỏ. Nó vòng quanh cổ tay mảnh khảnh của nàng hai vòng, đầu đang hướng về phía hắn thì ra cái lưỡi dài. Đây tuyệt đối không phải hài tử nhà bình thường. Lâu Chính chột dạ muốn chạy trốn, nghĩ vậy hắn liền xoay người chạy về phía rừng. Cảnh rừng này hắn tương đối quen thuộc, nghĩ đến chuyện chui vào trong đó tìm một chỗ trốn tạm trước. Chỉ là hắn vừa chạy vào trong rừng thì thấy trên một thân cây đối diện, đứa nhỏ vừa rồi ngồi vắt vẻo trên cành, hai chân mang giày theo bạch sắc tinh xảo, đang khẽ đung đưa, nghiêng đầu nhìn hắn. Lâu Chính vô thức quay đầu lại nhìn mẻ băng, nghĩ bụng mình đụng phải một cặp song sinh sao. Thế nhưng nhìn lại, bên ngoài mẻ băng làm gì có ai, Lâu Chính liền thấy trong ngực phát lạnh. Hắn từ phía sau rút ra bình khí, nhìn tiểu nữ hài nhi trên cây. Người là ai? Trên cây là ai? Đương nhiên là Hắc Thủy bà bà. Nàng vốn đang ở bãi bắn xin long kiều quản bắn tên, đột nhiên thấy được quần ma lệnh giữa không trung thì khẽ nhíu mày. Ngô Nhất Hòa cũng nhìn thoáng qua, nói với Hắc Thủy bà bà. Phía sau Đông Sơn hình như có quan đảo. Người ra quan đảo nhìn xem có nơi nào giấu được ngựa không? Có thì ở đó chờ. Phỏng chừng kẻ chiều muốn bắt sẽ thừa dịp loạn lạc mà chạy ra quan đạo đào tẩu. Cứ như vậy, Hắc Thủy bà bà ở mẻ băng chờ Lâu Chính tới. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang muốn đi hậu sơn thì thấy một thân ảnh bạch sắc nho nhỏ đang đi tới. Mà rất không cần đối chính là thân ảnh nho nhỏ kia còn kéo theo một người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới gần thì thấy Hắc Thủy bà bà đang dùng một tay lôi chân Lâu Chính. Lâu Chính không biết còn sống hay không, vết thương đại người xem ra bị đánh không nhẹ. Tới trước mắt mọi người, Hắc Thủy bà bà vung tay, Lâu Chính bày tới, lằn tới chân Triệu Phổ. Triệu Phổ đạp một cước, Lâu Chính ngào một tiếng, mọi người nhướng mi. Ồ, sống là tốt rồi. Phía sau Hắc Thủy bà bà, Lam Hồ Ly và Hồng Cẩu Nương các nàng cũng chạy tới. Triển Chiêu reo hiệu quần ma lệnh có thể hủy bỏ, kẻ cần bắt đã bắt được, sau đó cảm tạ các di di. Cẩu Nương đưa tay nhéo mặt Triển Chiêu. Thật ngoan. Lam Hồ Ly đưa tay xoa đầu. Khách khí thế làm gì? Chuẩn tướng sĩ Hoàng Thành Quân nào biết hai vị đại mỹ nhân này đã 70-80 tuổi. Sau khi hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường thì hiếp mắt nhìn Triển Chiêu. Kẻ thù trùng số 2. Triệu Phổ thấy Lâu Chính thòi thóp nằm một chỗ, dù gì cũng là hoàng thân, nhiều ít gì cũng có liên quan đến mình. Hơn nữa Mai Phi trời sinh tính tình ôn nhu thiện lương, lại có hiểu biết, khi còn sống được tất cả mọi người yêu quý. Ai ngờ lại có người họ hàng bất khéo phổ như thế này. Cậu vương gia hận á, nếu không phải còn cần hỏi hắn đầu mối vụ án thì thật muốn một cước đạp chết hắn.